Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, Ngưu Đầu Tướng Quân. Diệp Thiếu Dương giải thích, tứ thần là một chủng tộc cách gọi khác, cũng không phải thiên hạ chỉ có một con chu tước. Cái này một dạng nuôi chu tước, vừa mới thành hình, đối với quỷ yêu tà linh có trời sinh áp chế tính. Sở dĩ hầu như có thể vây khốn thi vương, nhưng là hướng ta một cái thiên sư tác dụng cũng không lớn. Tứ thần trung ngoại trừ thanh long, còn lại ba là chính thần cũng là tà thần, có rất mạnh lệ khí. Cái này một dạng hiển nhiên không thể hoàn toàn khống chế. Sở dĩ thi triển chu tước lực phía sau, sẽ có ngắn ngủi mê thất, mới động thủ với ta. Sau đó ta phản kích hắn, bị chu tước cho là ta ở thương tổn nó chủ nhân. Sở dĩ chạy đến đối phó ta, nghe xong hắn lần này giải thích, ba người đều trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương nhìn người thiếu niên kia, nói, ta cũng biết những thứ này, còn lại đừng hỏi ta. Các loại quay đầu có công phu, chúng ta có thể từ từ hỏi cái này hòa. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, ngẩng đầu, xông Diệp Thiếu Dương cười cười. Thật không dễ dàng a thần côn, ngươi thành công, nàng còn suy nghĩ gì? Trong lúc bất chợt, một cổ gió lạnh, theo sườn núi thổi qua đến. Tạ Vũ Tinh đám người lập tức run run, đang tĩnh tọa đằng vĩnh cửu sạch. Cùng thiếu niên thần bí cùng nhau, không hẹn mà cùng trợn mở con mắt, chiều gió nổi phương hướng nhìn lại, làm sao gió nổi, muốn mưa sao? Tạ Vũ Tinh buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên một bước, trầm giọng nói, các ngươi lui ra phía sau, quỷ sai đến, vừa dứt lời, nhất đạo hắc vụ, từ đối diện trên sườn núi cuồn cuộn mà xuống, càng ngày càng đậm. Trong hắc khí, từ từ đi tới một cao một thấp hai cái thân ảnh. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, ai ính là cái kia? Trước ngực bốn đạo, quỷ văn chương, là một thiên tổng, ở quỷ sai trung chức cấp không thấp. Trên vai khiêng một mặt màu trắng dẫn hồn phiên, đón gió rêu rao, hai bên trái phải cái kia vóc dáng cao, xanh lại cao lại béo. Người mặc một bộ màu đỏ sậm khôi giáp, sắc mặt đen thùi, lưỡng cái chuông đồng to bằng con mắt trợn tròn đôi mắt. Thủ lĩnh hai bên dài hai màu bạc sừng trâu, dung mạo trong uy nghiêm lộ vẻ dữ tợn, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn liền sửng sốt. Không thể nào, Ngưu Đầu tướng quân đến. Hai cái quỷ sai, đi qua đằng vĩnh cửu sạch bên người lúc. Dừng lại một cái, đằng vĩnh cửu sạch chắp hai tay, khom mình hành lễ, dáng lùn quỷ sai thủ lĩnh, đi tới, trải qua thiếu niên thần bí, hai vị quỷ sai dừng một chút, vóc dáng thấp lập tức dùng tìm kiếm nhãn thần, chiều Ngưu Đầu tướng quân nhìn lại, Ngưu Đầu tướng quân không có bất kỳ biểu thị, hai người lại cùng nhau đi về phía trước, thiếu niên mệt mỏi nhắm lại con mắt. Không nhìn bọn hắn nữa, hai vị quỷ sai đi tới Diệp Thiếu Dương ba người đối diện xa mười mấy mét địa phương. Dừng lại, dáng lùn quỷ sai đem dẫn hồn phiên hướng trên mặt đất dựng lên. Nhìn Diệp Thiếu Dương phía sau những người đó, tức giận nói, âm thuy đi dạo, bọn người lảng tránh, tiếng như tiếng sấm, sợ mã đám người hai chân như nhũn ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mã đám người. Nói, các ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép xem bên này. Tạ Vũ Nắng ấm Thanh Tuệ đều ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác. Chỉ có mã lúc xoay người, lẩm bẩm một tiếng, nghiêu bức cái gì, không phải là một quỷ sai. Lão tử tuần trước còn giết qua quỷ sai đây. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, một lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Mụ con chim, nói chuyện này làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên quỷ sai nổi giận đùng đùng đi tới, giơ lên chiêu hồn phiên, mang theo nổi một cổ âm phong, hướng về phía mã đập tới đi. Đến kỳ quái, Mã vốn là đứng ở thanh tuệ bên phải, chiêu hồn phiên từ bên trái đập tới đến, lại đi qua thanh tuệ thân thể, hướng về phía hắn vỗ tới. Thanh tuệ nhất sự tình không có, chỉ có mã cảm giác được đó là một cái thực chất đông tây. Bản năng nhắm lại con mắt, các loại mấy giây, âm phong dừng lại, nhịn không được trợn mắt nhìn đi. Chiêu hồn phiên liền đình ở trước mặt mình không đến một tay khoảng cách, nhưng không có đánh xuống. Theo cột cờ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Diệp Thiếu Dương dùng một tay cầm cột cờ. Diệp Thiếu Dương buông ra chiêu hồn phiên, hướng về phía quỷ sai chắp tay cúi đầu, nói, kém ra, bằng hữu ta không hiểu chuyện, nói bậy, xin hãy tha lỗi. Quỷ sai sững sờ, cả giận nói, Diệp Thiên Sư, ngươi dám cùng quỷ sai động thủ. Mã vừa nghe liền hòa, đây cũng quá vô lý đi, vậy liền coi là động thủ. Vốn định cùng quỷ sai lý luận một cái, nhưng nghĩ tới hắn là quỷ sai, vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, không dám, chỉ là không muốn khiến kém ra lầm làm hại nhân mạng. Quỷ sai lạnh rên một tiếng, Diệp Thiên Sư đừng chụp mũ, ta chỉ là muốn khiển trách hắn một phen, khiến hắn hiểu được âm ti oai không thể mạo phạm, sao có thể lấy tính mệnh của hắn. Xong, thu hồi chiêu hồn phiên, hướng về phía mã đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn cản ở trước mặt hắn, cười nói, người này luôn luôn không che đậy miệng, không nhọc kém ra động thủ. Đợi ta sửa chữa hắn một trận, cho kém ra hết giận. Quỷ hay sợ một cái, quay đầu xem nghiêu đầu tướng quân liếc mắt, thấy hắn không phản ứng chút nào, với là hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, ta quỷ thì hay làm việc, lúc nào luân đáo các ngươi pháp sư đến khoa tay múa chân. Diệp Thiếu Dương bất vi sở động, không dám khoa tay múa chân. Bất quá, người này là huynh đệ ta, xin hãy kém ra cho chút thể diện. Mã nghe huynh đệ hai chữ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Quỷ Diệp cười cười nói, nếu là không cho đây. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, ta người này có tật xấu, không thể nhìn huynh đệ bị khi dễ, bất kể là ai khi dễ huynh đệ ta đều không được. Đến cuối cùng, thay đổi nhún nhường thái độ, một chữ một cái nhổ ra, quỷ sắc tại chỗ ngây người, vốn là đen khuôn mặt, càng thêm hắc vài phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thế nhưng không sợ hãi chút nào. Mã đi tới, đối với quỷ sai nói, đừng làm khó dễ Diệp tử, nếu không ngươi đánh ta một trận đi, Diệp tử ngươi, trở về. Diệp Thiếu Dương đối với hắn giống một tiếng, nghĩ thầm ngươi cái quái gì vậy ngốc, so với ngươi cho rằng người ta khiển trách ngươi một phen, chính là quất ngươi lưỡng roi ra phải. Trở về, ngày hôm nay có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Ha ha, nghiêu đầu tướng quân cười lớn tiếng đứng lên, tiếng như hồng trung, mang theo một loại không thuộc về nhân gian uy nghiêm. Hắn như thế cười, Diệp Thiếu Dương cũng biết không có việc gì, một lòng buông đi, xoay người lại bái nói, Ngưu tướng quân. Mã tam người lập tức hai mặt nhìn nhau, Ngưu tướng quân, sát, Ngưu đầu mã diện chủ Ngưu đầu. Ngưu tướng quân đối với Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, giơ lên một tay, một cổ âm phong thổi bay, trong tay thình lình nhiều hơn một hư ảo bóng người. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, bị Ngưu tướng quân bắt được không là người khác, chính là Kim đẹp trai hồn phách, bệnh dề dề bị Ngưu tướng quân chộp trong tay, không nhúc nhích. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch, Kim Suất vừa mới chết, hồn phách còn quanh quẩn ở phụ cận, cái này Ngưu tướng quân cùng quỷ sai là tới dẫn hồn. Ngưu tướng quân nắm Kim đẹp trai quỷ hồn, trực tiếp nhét vào bò của mình sưng chung, ôn hòa xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Sau đó đối với dáng lùn quỷ sai nháy mắt, hai người chắc là hai quỷ xoay người rời đi, biến mất ở Hắc Vân Trung. Rất nhanh, Hắc Vân cũng tiêu thất. 236. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.